Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, tâm ma. Lương Thành trong đan điền Nguyên Anh đã hoàn toàn thành hình. Bốn chu thiên giống như bỗng nhiên xuất hiện kịch liệt biến hóa. Trước kia bởi vì hắn đối chính mình thân thể hơi không khống chế được. Không tự chủ được thả ra ngoài mãnh liệt uy áp, bắt đầu kiềm chế trở về. Loại biến hóa này phản ứng ra ngoài ở giữa biểu hiện chính là những cái kia bởi vì trốn đi không kịp, bị cỗ này cự đại uy áp chấn tại phương viên 1-2 bên trong phạm vi bên trong đám yêu thú đột nhiên cảm giác được thân thể buông lỏng, sau đó đều bò người lên, cũng không quay đầu lại lộn nhào hướng về phương xa tứ tán bỏ chạy. Đây là bởi vì Lương Thành Nguyên Anh đã thành hình. Cho nên đối với lực lượng trưởng khống lại lần nữa trở về mà đến. Vậy liền không như lúc trước tại toái đan thời điểm. Tùy ý lực lượng toàn thân đều hướng bốn phía phát tán mà vô lực kiềm chế. Tiếp lấy bốn phía cuồn cuộn linh khí giống như bị một cái vòng xoáy hấp dẫn lấy đồng dạng. Hình thành một cái phễu giống như mây khói. Ngưng kết thành dịch đồng dạng tinh thuần linh khí cuồn cuộn mà xuống. Còn như giọt mưa đồng dạng thấm vào Lương Thành chỗ động phủ. Tại thấm tiến hắn thân thể. Tiếp theo bị vừa thành hình Nguyên Anh hoàn toàn thu nạp. Nhìn đến dạng này tình huống. Lương Thành không khỏi âm thầm lo lắng. Bởi vì cái này động phủ tuyển chỉ thời điểm. Chỉ là cân nhắc linh thân nhu cầu. Chung quanh đây cơ bản không có cái gì ma khí tồn tại. Cho nên muốn là ấn cái này tư thế điên cuồng thu nạp linh khí đi xuống. Vừa mới thành hình Nguyên Anh khó tránh khỏi sẽ biến không thăng bằng. Mắt thấy cái này cái Nguyên Anh màu xanh vàng cái kia nửa người càng ngày càng vững chắc. Mà màu đen nhánh một nửa khác lại bắt đầu có chút theo không kịp tiến độ. Ngay tại Lương Thành cảm thấy có chút lo nghĩ thời điểm. Bỗng nhiên trông thấy trong đan điền hiện ra một khỏa tản ra khí tức thần bí đen nhánh hạt châu nhỏ. Hạt châu này bỗng nhiên bắt đầu tản mát ra tinh thuần ma khí. Đang cùng gian ngoài linh khí quán thể tốc độ cơ hồ là đồng bộ. Nguyên Anh đến này hạt châu tương trợ. Cái kia nhan sắc đen nhánh một nửa khác một bên nhất thời cũng vững chắc lên. Toàn bộ ba màu Nguyên Anh cân đối phát triển. Biến đến càng ngày càng ngưng thực vững chắc. Dần dần thoát ly khoanh chân ngồi xếp bằng trạng thái. Trong đan điền lơ lửng. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên cũng tràn ngập vui vẻ biểu lộ. Cái này là chuyện gì xảy ra? Cái kia khỏa tản ra tinh thuần ma khí thần bí hạt châu lại là theo nơi nào đến? Lương Thành trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Sau đó trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm. Nhớ lại sự kiện này tiền căn hậu quả. Nguyên lai cái này thần bí hạt châu chính là năm đó theo Thanh Càn Động Thiên lúc trở lại. Vị kia huyền thiên cổ ma tặng cùng mình. Lúc đó cổ ma nói vật này gọi là hồn châu. Ăn vào về sau sẽ ở hướng dai lúc phát huy tác dụng. Thế nhưng là từ khi ăn khỏa này hồn châu về sau, Lương Thành chưa từng có cảm nhận được nó tồn tại. Đồng thời chính mình tại trùng kích kết đan cảnh giới thời điểm cũng không gặp thứ này phát huy bất cứ tác dụng gì. Dần dà Lương Thành dần dần đem chuyện này đều cơ hồ quên. Không nghĩ tới vào hôm nay thời khắc mấu chốt này, khỏa này hồn châu vậy mà phát huy mãnh liệt như vậy dùng. Quả thực là giúp tự mình giải quyết một cái khó có thể giải quyết cự đại phiền toái. Lương Thành không khỏi hưng phấn lên. Cảm thấy mình quả thực là giống như thần trợ. Tại mỗi một cái nhìn như khó có thể vượt qua cửa khẩu. Đều có thể bởi vì xuất hiện một số nhìn như ngẫu nhiên nguyên nhân trợ giúp chính mình thuận lợi. Vượt tới, loại tình huống này đã có thể nói xem như khí vận gia thân. Thời khắc mấu chốt được đến trợ giúp, thực chính mình tại rất sớm trước đó liền đã vô ý thức đáp cầu dắt mối. Gieo xuống nhân quả, trên thực tế là tự mình làm một số chính xác lựa chọn. Cuối cùng mới có thể có đến thiện quả. Loại này khí vận gia thân tình huống. Sớm nhất có thể truy tố đến chính mình bắt đầu tu luyện tạo hóa chân kinh bắt đầu. Bởi vì cái này một bộ kỳ quái kinh văn. Chính mình có thể kết bạn rất nhiều nguyên bản không liên quan người. Kinh lịch rất nhiều nguyên bản sẽ không phát sinh sự tình. Nhìn đến tạo hóa hai chữ chi huyền diệu. Đó là mấy câu rất khó nói rõ ràng. Lương thành tại Nguyên Anh ngưng kết thành hình trong khoảng thời gian ngắn này. Não tử dị thường phát triển. Một cái ý niệm trong đầu tiếp một cái ý niệm trong đầu địa sướng nhớ tới. Dường như suy nghĩ thật lâu đồng dạng. Có thể đây hết thảy trên thực tế chỉ là phát sinh ở mấy hơi ở giữa mà thôi. Lúc này trên bầu trời sét đánh một thanh âm vang lên. Có một đạo màu tím tia điện tại chỗ cao lóe lên. Chiếu rọi đến phía dưới núi đá cây cỏ tất cả đều thất sắc. Lương thành cái kia thiên mã hành không đồng dạng suy nghĩ cũng bị cái này một tiếng sét đùng đoang. Chỗ đánh gãy, lúc này mới chú ý tới trên bầu trời cái kia một đống lớn kiếp vân đã bắt đầu hạ thấp xuống. Đứng tại ngoài động phủ nơi xa hộ pháp Ngọc Âm tiên tử cùng Lục Trúc tiên sinh. Nhìn đến cái kia một đạo lôi quang nhan sắc về sau ánh mắt cũng không khỏi trịnh trọng lên. Lục Trúc tiên sinh nói, đứa nhỏ này thực lực thật sự là cường đại. Nghênh đón lại là màu tím thiên kiếp, muốn thuận lợi độ kiếp, cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Ngọc Âm tiên tử xa xa nhìn lấy một màn này, cũng không nói lời nào. Thế nhưng là trong mắt nàng lại toát ra 10 phần vì Lương Thành lo lắng thần sắc. Tại cái này một tiếng sét đùng đoàng về sau, Lương Thành trong đan điền Nguyên Anh bỗng nhiên không còn lơ lửng, mà chính là hai chân đứng vững vàng. Tiếp lấy một đôi mắt bỗng nhiên mở ra tới. Trong nháy mắt này hắn đột nhiên có một loại hoàn toàn mới cảm thụ. Cảm thấy mình toàn bộ thân hình chỉ là một cái xác ngoài. Cái kia nho nhỏ Nguyên Anh mới là mình bản thể. Thân thể cái này xác ngoài tất nhiên trọng yếu. Nhưng muốn là đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Hoàn toàn có thể vứt bỏ rơi thân thể vẫn như cũ có thể tồn tại. Thế nhưng là Nguyên Anh thì cực đoan trọng yếu. Căn bản không thể sai sót, toàn thân mình tinh khí thần, còn có tư duy trí nhớ chờ một chút hết thảy, dường như đều toàn bộ đi vào đến Nguyên Anh bên trong. Chỉ cần Nguyên Anh không chết, vậy liền hết thảy vẫn còn, tổng là có thể trọng sinh. Bỗng nhiên, cái kia cao gần tấc Nguyên Anh cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn ở giữa trán, mở ra một đạo dựng thẳng mắt, chỉ thấy cái này nho nhỏ dựng thẳng trong mắt là vàng rực chi sắc. Tản ra một đạo quang mang, bốn phía vô luận xa gần cao thấp các loại biến hóa rất nhỏ, đều chạy không khỏi cái này dựng thẳng mắt quan sát. Đây chính là Lương Thành tu luyện động sát thiên mục. Nhìn đến tại Nguyên Anh thành hình về sau, cái này động sát thiên mục thần thông cũng tiến triển cực lớn. Cùng trước kia so sánh, quan sát đến càng là cẩn thận tỉ mỉ, phán đoán đến cũng là càng phát ra chính xác. Lương Thành Nguyên Anh hai tay ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một thanh ám kim sắc lợi kiếm. Phía trên lóe ra ánh sáng màu vàng. Đúng là hắn bản mệnh chi kiếm Long Lân kiếm. Bỗng nhiên ở giữa cái kia thanh Long Lân kiếm chia làm vô số thanh nhỏ bé kim kiếm. Vây quanh Nguyên Anh quấn quanh tung bay tạo thành một cái kiếm võng. Đem thủ hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Tại đông đảo tiểu kiếm bên ngoài. Lại xoay quanh bay múa hai đầu cổ quái tạp long. Một đầu là thanh sắc trừng mắt, mà một đầu khác thì là một cái rùa chiều cao lấy long đầu long chảo bí hí. Bọn họ cũng vây quanh Nguyên Anh chậm chậm chuyển động không nghỉ. Lương Thành chỗ lấy tại đứng trước thiên kiếp trước đó làm ra cái này quỷ dị bố trí. Là bởi vì Nguyên Anh trên trán cái kia dựng thẳng mắt ánh vàng lấp lóe. Trông thấy một số bình thường không nhìn thấy đồ vật. Lúc này Nguyên Anh mặt khác hai con mắt cũng phát sinh biến hóa. Một con mắt biến đến đỏ tươi như máu, một cái khác thì đen như mực. Cái này cái Nguyên Anh nguyên bản nhan sắc cũng là theo sống mũi vì trung tuyến chỗ một phân thành. Hai, một nửa thanh hoàng, một nửa đen nhánh, hai bên trên mặt đều biểu hiện ra mỗi người hoàn toàn khác biệt thần sắc. Nhìn qua càng là lộ ra quỷ dị, linh thân một nửa trên mặt, khuôn mặt bắp thịt vặn vẹo dị thường, tràn đầy vẻ dữ tợn. Ma thân một nửa khác lại giống như cười mà không phải cười. Ân hồng như máu trong con ngươi toát ra thần sắc thật bất ngờ thanh lãnh dị thường. Nhìn qua giường như Nguyên Anh thể nội có hai cái khác biệt Lương Thành tồn tại đồng dạng. Lương Thành thân thể hiện tại đã yên tĩnh ngồi ngay ngắn trong động phủ. Hai tay giao thoa nắm cùng một chỗ. Tựa như là mình cũng chính mình phân cao thấp đồng dạng. Chỉ là hai bên lực lượng vô cùng cân đối. Kết quả cuối cùng là hai cỗ cự lực triệt tiêu lẫn nhau. thân thể cũng là không nhúc nhích ngồi ngay thẳng. Lúc này như cũ có đại lượng linh dịch xuyên thấu ngoài động phủ vách tường, rơi xuống, theo thân thể trên đỉnh đầu thấm vào tiến thân thể, cuối cùng tụ tập đến đan điền. Những thứ này linh dịch rơi xuống Nguyên Anh trên thân, đều lóe lên về sau, bị im lặng hấp thu. Nguyên Anh cái trán dựng thẳng mắt bỗng nhiên ngóng nhìn trong đan điền một góc nơi hẻo lánh phía trên, tại một vệt kim quang chiếu rọi, có một đoàn dưa hấu lớn nhỏ hắc khí chính quay cuồng không ngừng, đồng phát ra chi chi tiếng quái khiếu. Cái thanh âm này là như thế làm cho người bực bội, mới vừa vào tai thì lập tức khiến người ta phập phồng không yên, khó có thể tâm thần bình tĩnh. Dưới đáy lòng dâng lên một loại vô cùng khát vọng giết hại cảm giác quái dị. Lương Thành Nguyên Anh ma thân cái kia một nửa gương mặt tựa hồ so sánh thích ứng loại thanh âm này. Trên cơ bản không vì thứ này tiếng quái khiếu mà động, mà linh thân một nửa khác Nguyên Anh, ngay tại cái này tiếng quái khiếu kích thích dưới, trong ánh mắt vẻ mờ mịt càng ngày càng đậm, tiếp lấy điên cuồng chi ý bắt đầu đại thịnh, chậm rãi, sau cùng một tia lý trí giống như cũng sắp mất đi. Ma thân cái kia một nửa Nguyên Anh chớp động hồng mang ánh mắt, đột nhiên hàn quang lóe lên, tay nhỏ vừa nhấc, dùng ngón tay hướng thân thể một chút, cái kia nguyên bản ngay tại tự mình đấu sức thân thể bỗng nhiên trì trệ, tiếp lấy thì dừng lại. Sau đó đã thấy thân thể tay phải theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái sơn đen tỏa sáng đan dược, tiếp lấy không chút do dự ném đến trong miệng mình, sau đó nuốt nuốt xuống. Nguyên lai viên đan dược này chính là Lương Thành chỗ luyện chế dưỡng hồn đan. Không có qua mấy hơi thời gian, trong đan điền bỗng nhiên thăng lên một đoàn kỳ quái khí tức. Lương Thành Nguyên Anh nhất thời nghe thấy được một cỗ tương tự xạ hương khí tức. Này khí tức một chút thì tràn ngập toàn bộ đan điền. Nói cũng kỳ quái, linh thân cái kia một nửa Nguyên Anh chỉ là nhẹ nhàng hô hấp mấy ngụm loại này hương khí về sau, nguyên bản khó có thể khống chế gương mặt cùng ánh mắt bên trong bực bội chi ý lập tức đại giảm, tiếp lấy mắt bên trong vẻ điên cuồng bắt đầu dần dần trở thành nhạt, mà giấu ở đan điền xó xỉnh bên trong cái kia một đoàn hắc khí, tại vừa mới tiếp xúc đến mùi thơm này trong nháy mắt, lập tức liền hét thảm một tiếng, thanh âm kia giống như địa ngục bên trong ác quỷ tại kêu khóc. Tại cái này về sau, đoàn kia hắc khí điên cuồng địa quay cuồng lên, đồng thời đang tràn ngập lấy hương khí trong đan điền dần dần tán đi, lộ ra núp ở bên trong một trương khuôn mặt dữ tợn khủng bố mặt quỷ. Phía trên tất cả đều là vẻ thống khổ. Lương Thành Nguyên Anh nhìn đến cái này tình hình, cái trán bên trong cái kia đạo dựng thẳng mắt đột nhiên mở lớn, tiếp lấy một đạo ánh sáng màu vàng phun ra ngoài, xì xì một tiếng vang. Cái này đạo kim mang chuẩn xác không sai đánh vào quỷ diện phía trên, đưa nó đánh cho toàn thân run lên, phát ra một tiếng thống khổ không chịu nổi tiếng kêu thảm thiết. Tiếp lấy quỷ này mặt oán hận cắn răng một cái, đột nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn hí lên, sau đó đột nhiên biến đến mơ hồ không rõ, cuối cùng hóa thành một cỗ hắc khí tiêu tán không thấy. Lương Thành Nguyên Anh cũng không có đóng lại dựng thẳng mắt, chỉ là cái này ba màu Nguyên Anh đã khôi phục bình thường. Linh thân cái kia một nửa trên mặt nguyên bản vặn vẹo khuôn mặt đã khôi phục bình thường, ánh mắt đã sớm biến đến thanh tịnh như lúc ban đầu. Hừ, ngươi tên ma đầu này là cái gì thời điểm lẻn vào đến ta trong tâm thần? Muốn chơi loại này giả chết kế sách sao? Người đầy cũng quá nhỏ nhìn ta, ta cái này động sát thiên mục đi. Lương Thành Nguyên Anh lạnh hừ một tiếng nói ra, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.